Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Tần Án cũng tò mò về vấn đề này từ lâu. Vì sao em không muốn đi giúp những người khác trang điểm? Ôi dào, em không phải đã nói rồi sao? Trước đây đi giúp nghệ sĩ khác trang điểm bị tức đến phát điên. Bản thân em cũng không thiếu tiền, dứt khoát chỉ giúp chị thôi. Chị vừa xinh đẹp vừa tốt tính, im đương nhiên nguyện ý. Vương Lạc Lạc bĩu môi nói, nhưng mà nếu nhiều nghệ sĩ muốn tranh giành em như vậy, chắc là giá cả họ trả cũng rất cao nhỉ? Tân Án hỏi. Đúng là rất cao, bất quá em vốn dĩ không phải vì kiếm tiền mà học trang điểm nha. Bọn họ trước kia khinh thường em, bây giờ em khiến bọn họ treo cao không nổi. Hừ, em tự làm blogger đã kiếm được rất nhiều rồi. Đương nhiên, cái video hot nhất hiện tại vẫn là cái video lúc trước em quay cùng chị ấy. Hắc hắc, Vương Lạc Lạc đắc ý nói. Thì ra là học cho vui. Chỉ là học rồi mới phát hiện ra thiên phú. Tân Án trong lòng hiểu rõ. Đúng rồi, em chỉ sợ có người làm ầm lên, nói chị bá chiếm chuyên viên trang điểm gì đó. Vương Lạc Lạc lo lắng nói. Không sợ, chị bị bịa đặt nhiều rồi. Cái này tính là gì? Tân Án không để bụng nói. Sau khi hoàn thành hoạt động của Blossom, Tân Án lại lập tức quay về đoàn phim. Sau khi trang điểm xong đã là đêm khuya, khiến Triệu Hy cảm thán chị Án quả nhiên là làm bằng sắt. Nhưng mà ngay sau cảnh diễn đêm khuya này, Tân Án đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ngã bệnh. Tuy rằng vẫn là tháng 10, nhưng thời tiết cũng bắt đầu dần dần trở lạnh. Sau khi quay xong một cảnh mưa, Tân Án cảm thấy mặt hơi ửng hồng. Cô cũng không nghĩ nhiều, kiên trì quay xong những cảnh còn lại, đến khi trở về khách sạn mới cảm thấy có chút không ổn. Triệu Hy tìm nhiệt kế đo thử, quả nhiên là sốt. May mắn là mỗi lần Giang Tâm đều dặn dò Triệu Hy mang theo hộp thuốc. Cuối cùng, sau khi uống thuốc, Tân Án mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau chắc chắn chỉ có thể xin nghỉ. Dương Thuật nghe nói Tân Án bị ốm sau khi quay cảnh mưa, ảo não không thôi, lập tức vung tay phê duyệt 3 ngày nghỉ phép. Bởi vì trước đó Tân Án hầu như không hề xin nghỉ, toàn bộ thời gian đều ở đoàn phim, cho nên sẽ không làm chậm trễ việc quay phim, chỉ là hoãn lại thôi. Tân Án đang buồn bã ỉu xìu dưỡng bệnh thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Nghiêm Húc. Nghiêm Húc, bị ốm. Tân Án, sao anh biết? Nghiêm Húc trả lời, anh đến đoàn phim của các em rồi. Lời này khiến Tân Án lập tức bật dậy. Nghiêm Húc sao lại đột nhiên đến đoàn phim của họ? Là đến thăm ai sao? Như thể biết Tân Án sẽ giật mình, Nghiêm Húc trả lời, ngoan ngoãn ở trên giường đi, anh đến thăm đoàn của đạo diễn Dương, lát nữa qua xem em. À, thì ra là đến thăm đoàn của đạo diễn Dương, căn bản không phải đến xem cô. Tân Án lại buồn bực nằm xuống. Đột nhiên cô lại ý thức được câu cuối cùng Nghiêm Húc nói là muốn đến tìm cô. Ngay sau đó lại bật dậy, tìm cô bây giờ đầu bù tóc rối. Tìm cô làm gì? Chị Án, chị bình tĩnh một chút, chị vẫn còn hơi sốt đấy. Triệu Hy nhìn Tân Án lúc thì nằm xuống, lúc thì bật dậy, bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở, Nghiêm Húc nói muốn qua đây. Triệu Hy nhất thời còn tưởng rằng Tân Án bị sốt đến lú lẫn. Hà, Nghiêm Húc vừa mới nói với chị là anh ấy muốn qua xem chị. Tân Án lại lần nữa lặp lại, Nghiêm lão sư, là chỉ muốn qua đây xem chị sao? Triệu Hy kinh ngạc đứng lên, anh ấy sẽ không thật sự giống như trên mạng nói sao? Tân Án lắc đầu, anh ấy đến xem đạo diễn Dương, chắc là chỉ tiện đường qua thăm bệnh thôi. Triệu Hy dùng một ánh mắt, chị tự nghe xem chị có tin không? Nhìn cô, Nghiêm lão sư vừa nhìn là biết không có ý tốt. À không, dụng tâm kín đáo, cách chương.